Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 2. Từ nhỏ đát kỷ nói chung, Lâm Lam đã bước đầu biết, vị diện này yêu cầu một lần nữa suy diễn chính là một bộ cái dạng gì kịch bản. Lấy Lâm Lam góc độ xem ra, bất quá lại là chư thần ở nhân gian công đức tín ngưỡng mặt khác một hồi tranh đấu thôi. Cơ hồ là biết cái này kịch bản nháy mắt, nàng liền nghĩ đến như thế nào ứng đối. Chỉ là không nghĩ nói cho Tiểu Thanh mà thôi. Hầu ca nói qua, một cái linh lữ hành, tuyệt đối không thể đối bất luận cái gì sinh linh sinh ra tuyệt đối ỷ lại. Như vậy sẽ thực bị động, Đát Kỷ đã bắt đầu tu luyện. Tiểu Thanh cũng liền thuận thế mà cùng nàng chói định, nàng chính quá chú tâm bồi dưỡng Tiểu Đát Kỷ chung. Cho nên Lâm Lam trộm huấn luyện tiểu cốt, chuẩn bị tiến hành kia phát dồ kế hoạch, nàng cũng không biết, kế hoạch thi hành thời gian định ở Đát Kỷ tới chiều ca lúc sau. Lâm Lam vẫn là thực bình tĩnh, trải qua nàng cùng Tiểu Thanh huấn luyện kế hoạch chỉ đạo sau Đát Kỷ. Kia mị sủng năng lực chuẩn cơ MNR, đến chiều ca vào cung không đến 10 ngày cũng đã bị phong làm phi tử. Đãi ngộ cơ hồ cùng Hoàng hậu ngang hàng. Bổ sung thuyết minh một chút, Lâm Lam dùng chính là Đát Kỷ yêu thân, cũng làm có tô nhất tộc thủy thú, đi theo thủ lĩnh nữ nhi Đát Kỷ cùng nhau tiến cống cho thương đế đế tân. Bởi vì cửu vĩ hồ ở ngay lúc này vẫn là điềm lành. Nàng đạt được phi thường cao xứng đãi ngộ, liền so với hắn hoàng đế thấp như vậy một tia mà thôi. Bất quá Lâm Lam cảm thấy, nàng có thể có cái này đãi ngộ. Còn phải cảm ơn Đát Kỷ muội tử thường xuyên ôm nàng. Trụ vương, hắn thật sự chính là một cái xác chung quỷ đói. Ở Đát Kỷ các loại khoe khoang, dụ hoặc, không, dù sao, chính là ngầm các loại ô ở chung lúc sau. Trụ vương đối với Đát Kỷ, quả thực chính là đau đến trong xương cốt đi. Hữu cầu tất ứng, cho nên bất quá là một cái thủy thú đãi ngộ mà thôi. Không thành vấn đề. Chỉ cần ái phi thích liền hảo, Đát Kỷ cũng một sửa kiếp trước tác phong, bất quá là đem trụ vương niết ở trong tay, chỉ nào đánh nào, họa loạn chiêu cương sự tình, nàng một chút không có là mân y nàng bất quá là đem chiến trường tập trung ở hậu cung. Một tháng không đến thời gian, Khương Hoàng hậu bởi vì nguyên rủa trụ vương bị phế, hai cái vương tử cũng chịu liên lụy bị lưu đày, hậu cung thành nàng không bán hai giá. Nàng thậm chí ở triều đình thượng công nhiên lấy đại nghĩa cự tuyệt trụ vương vì nàng phong hậu ý. Chỉ, thần thiếp mới vào cung không đến 2 tháng, hạnh đến bệ hạ yêu mến, đã vô công lao lại vô con nối dõi. Như thế nào có thể đảm đương đến khởi hậu vị, thỉnh đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hậu cung không thể một ngày vô chủ, thỉnh đại vương mau chóng lại chọn thích hợp quý nữ vì tân hậu mới là thượng sách. Như thế khéo léo thức thời ứng đối, lập tức làm triều đình trên dưới ca tụng phi thường, mà Đát Kỷ đối Lâm Lam cách nói chính là, ta lại không ngốc, vừa mới đem hoàng hậu lộng đi xuống, liền ngây ngốc chính mình đứng ra đương bia ngắm, huống hồ, mục đích của ta bất quá là ứng phó nữ hoa mệnh lệnh. Lại không phải thật muốn nhúng chàm nhân gian đế vị, làm cái kia cái quỷ gì lao tử hoàng hậu lao tâm lao lực mà. Không bằng làm sủng phi tới có lời, huống hồ, tung ra một cái hậu vị, phỏng chừng chiều ca cũng có thể loạn tượng vài phần, ta cũng miễn cưỡng có chuyện nhưng hướng cái kia nữ hoa hội báo, lúc này Đát Kỷ. Cứ việc áo trong là hồ yêu, nhưng là trên người nàng hơi thở muốn nhiều sạch sẽ đến liền nhiều sạch sẽ. Ân, cùng trụ vương ô thời điểm không tính, trừ bỏ nàng hiện giờ tu luyện đặc thù công pháp ngoại. Còn có công đức, Lâm Lam một chút đều không tàng tư mà dạy dỗ nàng như thế nào cải thiện thổ nhưỡng. Gieo trồng lương thực, sau đó làm nàng lấy cửu vĩ hồ người phát ngôn thân phận. Đêm này đó thực dụng đồ vật, chế lòng tin giản, đang đi tới chiều ca đường xá thượng, không ngừng mà phái chia địa phương có đức có học thức nhân sĩ. Làm cho bọn họ dạy dỗ vạn dân, khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất. Lúc này. Hạn chế nhân loại sinh tồn phát triển, đại khái chính là lương thực, về như thế nào ở tiên thần hệ vị diện chung đề cao sức sản xuất. Lâm Lam tỏ vẻ, nàng tuyệt đối rất có lên tiếng quyền, đã từng hầu ca vị diện, nàng vẫn luôn tận sức với loại này sự tình nghiên cứu. Cho nên ở mỗi trải qua một chỗ, Lâm Lam đều sẽ nhập ra tùy tục mà cấp ra thật hóa sau. Trên người công đức tín ngưỡng liền bắt đầu nhiều đi lên. Tuy rằng Đát Kỷ chỉ là làm cửu vĩ truyền bá người phát ngôn, nhưng là trên người có thể phân đến công đức cũng thực khách quan. Bởi vậy, công đức ánh sáng vần quanh Đát Kỷ, là một chút yêu khí đều không có, cả chiều có thức chi sĩ, lăng là không có người nhìn ra tới. Nàng tuyệt mỹ thân hình bên trong, trụ chính là một con ngàn năm hồ ly linh hồn, đề tài xả xa, hiện tại trở về Lâm Lam kế hoạch. Nàng kế hoạch rất đơn giản thực thô bạo thực trực tiếp. Chính là làm lần này phong thần bảng tiến trình, loạn lên, đối với một cái đã phát triển quá chuẩn bị chiếu bổn tuyên đọc một lần nữa phát triển vị diện. Muốn cho nó loạn lên, đơn giản nhất, nhất thô bạo, trực tiếp nhất phương pháp. Đương nhiên chính là làm đã từng thất bại phương cũng trọng sinh, một chút thì tốt rồi. Vì làm kế hoạch hoàn thiện, nàng đã mang theo tiểu cốt. Ở Đại La Sơn Bát Cảnh Cung, Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung, Bồng Lai Đảo Bích Du Cung điều nghiên địa hình dẫm rất nhiều lần. Không biện pháp, muốn làm một phiếu đại, phải cẩn thận, vị diện này thiên đạo quy tắc vừa mới hoàn thiện, thực lực không tính quá cường đại, cho nên Lâm Lam vẫn là có thể sử dụng một chút căn nguyên lực lượng tới nhanh hơn tự thân tu vi. Huống chi, đây cũng là tiên thần vị mặt, nói cách khác. Nàng ngũ linh châu là có thể dùng. Ở Tiểu Thanh cùng Đát Kỷ không biết thời điểm, thực lực của nàng đã thông qua ngoại quải tăng lên tới vị diện này có thể chịu tải cực hạn. Chỉ là, trong đó khổ nhạc, chỉ có Lâm Lam mới biết được, dù sao nghiến răng nghiến lợi mà chuẩn bị đại làm một phiếu nàng. Lúc này nội tâm là hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Lâm Lam, đau lòng ta công đức tín ngưỡng. Vị này lòng dạ hiểm độc vị diện quát hạ một tầng. Chính là vị diện này tình huống, không phải nàng bùn xỉn công đức tín ngưỡng thời điểm mà ni không tha nào có đến. Vì có thể thuận lợi thoát khỏi cái này Tiểu Thanh cho nàng làm ra hối nhiệm vụ. Nàng cần thiết như vậy là mà ni làm tiểu cốt thi triển phân thân thuật. Làm ra ba cái phân thân, tiểu cốt bản thể, vốn dĩ chính là một đống tạp ma xoa thành một cái mông lung ý thức thể. Lại phân mấy cái, cũng không phải cái gì đại sự, phân thân thuật xứng với nàng vì nó khắc lên đặc thù ẩn thân Phật văn. Không sai, ngươi không nhìn lầm, chính là Kim Thiền Sư phụ truyền tụ hàng lậu, Phật văn, tuyệt đối chính tông chính thống, mang theo nàng đặc chế ngũ linh châu hợp tập mà thành bom. Ở Đại La Sơn Bát Cảnh Cung, Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung, Bồng Lai Đảo Bích Du Cung đồng thời khai tạc. Loại này tập hợp ngũ hành nguyên tố quy tắc hơn nữa nàng độc hữu hỗn độn căn nguyên khả năng bom. Uy lực tuyệt đối phi thường khả quan, tiểu cốt chỉ cần ở ba cái địa phương đồng thời ném xuống mấy viên. Đem thông thiên giáo chủ, thái thượng lão quân, nguyên thủy thiên tôn đạo tràng cấp tạc liền hảo, còn cần thiết chọn đạo tràng trung tâm điểm, bọn họ chủ nhân cư trú mà tạc, tục xưng hủy đi bãi, tin tưởng mấy cái bom lúc sau. Cho dù vô vi đạm nhiên như thái thượng lão quân, đều sẽ hỏa đại, dù sao cuối cùng bọn họ trừ bỏ mấy khối không biết tên có khắc chính tông Phật văn xương cốt tán. Hiện, cái gì đều sẽ không lưu lại, mà Lâm Lam chủ yếu công tác còn lại là đi cấp thông thiên giáo chủ động tay chân. Vị này nguyên bản dựa theo bình thường thực lực, vốn nên là phong thần bảng chung lớn nhất người thắng người. Biến thành cuối cùng thua ra. Tiệt giáo đồ đệ, người thì chết người thì bị thương, tiên giới bị nguyên thủy thiên tôn toàn bộ ăn xong, hắn cũng bị hắn sư phụ Hồng Quân mang đi, báo thù không cửa, quả thực là bi kịch, kế hoạch hết thảy đều thực thuận lợi, tiểu cốt hội báo, nó phân thân đã hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, nàng liền ở thông thiên giáo chủ sinh khí mà đi ra ngoài tiêu diệt xong tiểu cốt thời điểm. Lưu vào hắn phòng, bố trí hào bẫy dập. Chờ hắn xử lý xong tiểu cốt, trở về phòng thời điểm hào động thủ, bắt đầu vẫn là thực thuận lợi, thông thiên giáo chủ ngồi trên hắn tu luyện thường dùng trên giường khi. Kích phát bẫy dập thành công, Lâm Lam phi thường vừa lòng mà nhìn này tiên phong đạo cốt lão nhân khiếp sợ dưới. Nhắm hai mắt lại mất đi chi giác, phía trước liền nói qua, luân hồi chi linh luân hồi chi thủy năng lực, có thể thoái vị mặt sinh linh tập thể mau vào đến tử vong trạng thái. Sau đó một lần nữa bắt đầu trọng sinh, nói cách khác, kỳ thật vị diện này sở hữu linh, đều đã dựa theo hiện tại xuyên qua tư trong tay kịch bản. Sống quá một lần, lần này bất quá là lần thứ hai trọng tới mà thôi. Lâm Lam phải làm bất quá là làm thông thiên nhớ lại hắn đời trước ký ức mà thôi. Người nàng là không có cách nào, bởi vì người thọ mệnh quá ngắn ngủi, một giây đã luân hồi vài biến, căn bản vô pháp thao tác, nhưng là thông thiên giáo chủ làm vị diện này tối cao chiến lực chi nhất. Là từ vị diện sinh thành không bao lâu liền sống đến bây giờ đại năng. Trong đó nhưng thao tác tính liền rất đại, Lâm Lam phải làm sự tình rất đơn giản, chính là bắt tay đáp ở thông thiên giáo chủ ót thượng. Ta lấy hỗn độn chi linh danh nghĩa, đại biểu hỗn độn, thừa nhận ngươi tồn tại, không sai, chỉ cần thừa nhận hắn liền hảo, mỉm cười, đơn giản đi, bởi vì được đến hỗn độn thừa nhận sinh linh, là có thể trực tiếp thành thần A. Loại này thần vẫn là so vây ở vị diện này thần càng thêm cao cấp một ít. Trực tiếp cùng hắn sư phụ Hồng Quân tới rồi cùng cái mặt thượng. Hy vọng ngươi xé xong Nguyên Thủy Thiên Tôn, đánh xong Thái Thượng Lão Quân, lại đem phương Tây giáo kia hai cái có duyên Phật dùng sức mà ấn mà cọ sát xong sau. Lại đi cùng ngươi sư phụ Hồng Quân thảo luận một chút nhân sinh lý tưởng. Rốt cuộc, vị diện này, kịch bản. Là nhà ngươi sư phụ tự mình viết xuống, Lâm Lam tin tưởng vị này thông thiên giáo chủ là thật sự có loại năng lực này. Hắn Chu Tiên Bốn Kiếm cũng không phải là dùng để chơi đóng vai gia đình. Nghĩ đến trở lên tình cảnh, Lâm Lam liền nhạc đến không được, thực hảo, làm xong chuyện tốt, phải lóe, Lâm Lam hỗn độn chi linh tỏ vẻ, ta chính là như vậy một cái làm tốt sự không lưu danh linh. Nhưng mà... Hiện thực và mặt tới quá nhanh, đang chuẩn bị thu hồi gác ở thông thiên giáo đầu não trên cửa tay khi. Phát hiện tay nàng bị hôn mê chung thông thiên giáo chủ theo bản năng mà bắt lấy. Còn dùng lực mà trở về xả, không đợi nàng phản ứng lại đây. Vài đạo mạc danh năng lượng biến thành dây thừng, theo bị bắt lấy tay, trực tiếp đem nàng cả người đều buộc chặt ở, không thể động đậy, càng đáng sợ chính là. Loại này đáng sợ năng lượng không chỉ là phong ấn nàng thân thể này dược lý. Liền nàng căn nguyên lực lượng cũng đều phong ấn. Xuất phát từ phương tiện, nàng vẫn là hóa hình hồi nàng Quỳnh Hoa trưởng môn bộ dáng. Bất quá bị trói buộc nháy mắt, nàng liền biến trở về một con lông xù xù cửu vĩ hồ. Bị lôi kéo, khóa ở thông thiên giáo chủ ngực thượng, Lâm Lam, thỉnh kêu ta mặt đen linh, cảm ơn. Mẹ nó, rõ ràng đều tính toán hảo, như thế nào đều sẽ xuất hiện trạng huống. Vẫn là loại này kỳ ba, quả thực là linh sinh khó được một ngộ. Linh chi thức tỉnh, Lâm Lam từ bỏ giấy giụa mà nhìn nguyên lai vẫn là lão nhân hình tượng thông thiên giáo chủ. Ở chói mắt kim quang vây quanh chung, chậm rãi chuyển biến, đầu tiên là biến thành một cái manh manh đát thiếu niên. Sau đó thiếu niên lấy mau vào tốc độ trưởng thành. Cuối cùng biến thành một cái tuyệt mỹ thanh niên, nàng thật sự không biết, nguyên lai nàng một cái đơn giản thừa nhận, còn có thể có loại này công hiệu, chán đến chết, nản lòng thoái chí, Lâm Lam lúc này còn có tâm tình trêu ghẹo chính mình. May mắn trong kế hoạch vì lừa gạt thiên đạo, vị diện, làm thông thiên giáo chủ thành thần, nàng ở cái này phòng kết giới thậm chí dùng tới nàng ở cái này vị diện có thể sử dụng đến lớn nhất. Hạn ngạch căn nguyên hỗn độn chi lực, tuyệt đối cũng đủ lừa dối thiên đạo, kéo dài vị diện này thiên đạo lôi kiếp giáng xuống, làm thông thiên hoàn toàn tiến hóa, mà nàng tắc mượn cơ hội thuận lợi bỏ chạy. Ân, kỳ thật phỏng chừng, vị diện cũng là chỉ mắt khai chỉ mắt bế mà, cho phép nàng như vậy là mà ni rốt cuộc, đây là một sự chuẩn bị thoát khỏi luân hồi vị diện. Hiện tại xem ra, nàng hành động. Toàn bộ tiện nghi dưới thân thông thiên, hắn một cái hy hữu linh ở nhân gia vị diện thức tỉnh rồi. Còn có thể giấu giếm được vị diện, Thật là may mắn, này tuyệt đối là Lâm Lam là một cái bị vị diện hố nhiều hy hữu linh chân thật cảm thán. Mà nàng lại muốn cố kỵ đến vị diện hạn chế mà không hề dám vận dụng căn nguyên hỗn độn chi lực. Quả thực hố tới cực điểm quang ngã. Bất quá cái này thông thiên cũng thật giàu có. Trên người tư bản, công, tin, khí, thế nhưng cũng đủ hắn từ thanh thiếu niên trường đến thanh tráng niên không ngừng. Còn đủ đem vị diện này thân thể cũng một lần nữa luyện chế một lần. Hảo hảo, có được như thế nội tình linh, Lâm Lam chỉ thấy quá hai cái. Một cái là nàng hố sư phụ Kim Thiền, một cái khác chính là nàng đối địch linh, Hồng Quân, đến nỗi luân hồi chi linh. Ha ha, toàn bộ luân hồi vị diện hàng tỷ vị diện đều là của hắn. Vô pháp nói, rốt cuộc, dưới thân thông thiên kim quang tiêu hết, tỉnh táo lại. Diêm, Hồng Quân, sau đó là Thông Thiên. Thật là, một lời khó nói hết thật sự nột, thanh âm thực nhẹ, nhưng là gần gũi Lâm Lam vẫn là nghe đến phi thường rõ ràng. Chỉ thấy kia mở mắt đào hoa đầu tiên là mơ hồ lại đến làm sáng tỏ. Cuối cùng tầm mắt rốt cuộc ngắm nhìn ở bị hắn năng lượng bó đến vững chắc cửu vĩ mao đoàn Lâm Lam. Trên người, phốc, ra là một con lông xù xù cửu vĩ manh hồ. Nội bộ là một cái ấu tiểu bạch béo viên, đều là bạch bạch, chính là đôi mắt chừng đến đại đại, không đề cập tới nhiều sinh khí, kia tươi cười làm kia làm sáng tỏ mắt đào hoa hạ cong. Trong mắt lập tức sinh ra vô tận là kiều diễm, hỗn độn chi linh a, thật sự muốn cảm ơn ngươi đâu tương đương pi, đừng hoài nghi, cuối cùng đó là thật sự Lâm Lam nghe được thanh từ. Bởi vì người này cư nhiên chẳng biết xấu hổ mà đem nàng giơ lên. Bay thẳng đến hắn mặt thấu đi. Hôn nàng một chút, vội vàng giơ lên bốn cái bạch mao chào tưởng ngăn cản cái này hố hóa Lâm Lam mới phát hiện chính. Mình trên người cấm chế giải trừ. Năng động, chính là bốn cái móng vuốt vô dụng. Nàng vẫn là thực sự mà bị cái này không phải cái quỷ gì ra hỏa hôn một cái. Lần trước mọi việc như thế không tốt trải qua là một cái gọi là trọng lâu hố hóa làm. Bất quá kia chỉ là một khối đuổi xác thôi. Người này lại không biết xử cái gì thủ đoạn. Hắn hôn môi cư nhiên xuyên qua khối này hồ ly thân xác chính là cái mao trào. Trực tiếp thân tới rồi nàng bạch béo viên linh hồn tầng thượng. Nàng toàn bộ linh hồn đều có thể nghe được hai linh hồn tương chạm vào khi pi một tiếng. Hồng mông chi thủy. Hỗn độn sơ khai, không có được đến hỗn độn thừa nhận hồng mông, bất quá chỉ là một tầng ngắn ngủi vầng sáng thôi. Cảm ơn ngươi thừa nhận, hỗn độn, ta kêu hồng mông, lo chính mình giới thiệu xong sau. Hồng mông cười chờ Lâm Lam đáp lại, nhưng mà hắn chờ đến lại là trên mặt máu chảy đầm đìa 16 nói chào ngân. Phi thường có lực đạo cái loại này. Lúc sau trên tay này chỉ từ linh hồn đến bề ngoài đều là lông xù xù bạch béo viên. Từ bạch biến hắc lúc sau, cho hắn lưu lại chảo ngân lúc sau, liền chạy mất, hại hắn đều không có phản ứng lại đây. Ca lạp tương đương bởi vì Lâm Lam rời đi, kết giới có trong nháy mắt buông lỏng, kích động dưới, không, sinh khí dưới nàng khôi phục nhân thân lúc sau, theo bản năng mà liền dùng căn nguyên lực lượng. Trên bầu trời nháy mắt hội tụ khởi thật lớn lôi vân. Không mang theo thương lượng liền chiều kết giới chỗ oanh đi xuống. Liên hệ không đến sư phụ, có chút đúng mực đại loạn đa bảo đạo nhân cũng bắt lấy thời cơ. Theo thiên lôi, thành công mà đem kết giới đánh vỡ. Sư phụ, đệ tử, hồng mông chậm một bước, hủy diệt trên mặt vết thương. Kia tiếc nuối mà nhìn Lâm Lam rời đi nhớ nhung ánh mắt bị đa bảo đạo nhân xem đến rõ ràng. Có việc, sợ ngây người đa bảo đạo nhân, ngài, giống như từ kết giới bay ra một cái nữ tiên tử. Một cái cực hạn mỹ nị hơn nữa thực lực cao siêu nữ tiên tử. Mà sư phụ cư nhiên đem hắn ngày thường hù người đắc đạo lão nhân bề ngoài đổi thành loại này các. Tiên tử yêu nhất tuấn giật bề ngoài, kết giới, nữ tiên tử. Thay đổi bề ngoài, hơn nữa sư phụ trên mặt miệng vết thương cùng trên người hỗn độn quần áo. Còn có kia không tha đưa tiện ánh mắt, đa bảo đạo nhân thành công bị chính mình não động cấp dọa ngây người. Nói cái gì cũng không dám nói, ta sư tổ hồng quân đại thần nột, nhà ta sư phụ ngươi đồ đệ cư nhiên thông suốt, đến nỗi vì cái gì căn bản không có hoài nghi, là có thể biết trước mắt cái này mắt đào hoa tuấn nam là sư phụ của mình. Đa bảo đạo nhân, bởi vì ta gia sư phụ kia bế nghệ thiên hạ ánh mắt độc này một nhà không còn chi nhánh. Bất quá, ta giống như không cẩn thận hỏng rồi sư phụ chuyện tốt. Lúc này Hồng Mông đã không có vừa mới cái loại này nhu hòa ý cười. Hai mắt toàn là lạnh nhạt vô tình, nhiều bảo, nói, không có việc gì mau cút. Một cái giật mình phục hồi tinh thần lại đa bảo đạo nhân lập tức một hơi không ngừng nói ra hắn vừa. Mới thu được tin tức, Đại La Sơn Bát Cảnh Cung, Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung, đồng thời truyền đến tin tức, nói bọn họ động phủ cũng gặp tới rồi không thể hiểu được công kích. Thủ phạm cùng chúng ta đã chịu công kích hung khí giống nhau. Đều là nhưng tự ẩn thân Phật văn khan hiếm xương cốt. Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai vị hy vọng ngày mai tới bái phỏng ngài cùng. Nhau thương thảo việc này, Hồng Mông cười lạnh. Đích xác yêu cầu hảo hảo thương thảo một chút đâu. Hồi bọn họ nói, ta ở chỗ này chờ bọn họ, ta đem các ngươi đương huynh đệ đương bạn tốt bạn chi kỷ. Các ngươi lại liên hợp lại hố ta. Chứng còn phải chậm rãi tính đâu. Đa bảo đạo nhân cung kính đáp lễ, là, sư phụ, sau đó nháy mắt biến mất, thật tốt quá, sư phụ giận chó đánh mèo tới rồi kia hai vị trên người. Ta liền an toàn, đi được quá nhanh hắn không có nhìn đến, Hồng Mông tựa hồ nghĩ đến cái gì vui vẻ sự tình giống nhau. Thực mau âm chuyển tình tươi cười, bất quá, tiểu hỗn độn thật đúng là chính là bướng bỉnh đâu, nàng chẳng lẽ quên mất. Ta là Hồng Mông sao? Cư nhiên giống đưa tới thiên lôi phách ta. Phốc, hảo đáng yêu. Hồng Mông là hỗn độn trung thành công sinh ra vị diện khi. Vị diện cùng hỗn độn chi gian cách xa nhau một tầng tựa quang phi quang. Tựa khí phi khí thật lớn năng lượng tầng. Hắn loại này linh, không có được đến vị diện cùng hỗn độn thừa nhận, là sẽ không chân chính thức tỉnh, làm vị diện chi sơ. Vì vị diện chống đỡ khởi thiên địa Hồng Mông, là phi thường đã chịu vị diện hoan nghênh cùng yêu thích. Cho nên lôi kiếp gì đó, căn bản sẽ không chiều hắn trên người đánh có được không? Bay nhanh rời đi hiện trường Lâm Lam thật sự không có tâm tình để ý tới này đó. Nàng hiện tại tưởng chính là, Hồng Mông đúng không? Chúng ta chờ Semonser ta có thể đem trọng lâu lột một lần. Ta là có thể đem ngươi lột hai lần. Tiểu Thanh làm đát kỷ 24 giờ tùy tùng cùng đạo sư. Mỗi ngày cảm giác đều là ở tiểu đát kỷ cùng trụ vương ô mặt trên. Căn bản không biết cửu vĩ hồ Lâm Lam cùng tiểu cốt. Ra qua đi vài tranh, đã làm xong rồi một kiện khiếp sợ tam giới sự tình. Thẳng đến, Dư Đức, Mộc Linh Hâm, đặc đầu to điều, đặc đầu to điều, đặc đầu to điều, Đại La Sơn Bát Cảnh Cung. Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung, Bồng Lai Đảo Bích Du Cung gặp khủng bố tập kích, có thần nhân đồng thời chọc giận Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có Thông Thiên Giáo Chủ ba vị cấp quan trọng boss. Nghe nói, tập kích hiện trường đều để lại có chứa ẩn thân Phật văn cốt khí. Khương Tử Nha, Đầu Châu 794, ta khẳng định là hôm nay rời giường phương thức không đúng. Hoa mắt, nhìn lầm rồi. Ta cư nhiên nhìn đến Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có Thông Thiên Giáo Chủ Đại Bản Doanh gặp khủng bố tập kích. Ta tưởng ta yêu cầu lại đi ngủ một hồi. Hoàng Phi, Thỏ Ngọc Linh A Bảo, cùng trên lầu, ta, cũng, hy vọng là ta rời giường phương thức không đúng. Chính là, anh, ta cũng thấy được, Lý Thịnh, Quy Linh Duy Hạ, đã bất chấp tất cả đã lâu Quy Linh nhìn các ngươi. Bất quá, nếu là chủ tuyến cốt truyện oai nói, ta có phải hay không có thể cùng ta tiện nghi mấy đứa con trai? Vui vẻ mà tương thân tương ái. Tì bà tinh, mã diện 497. Ta nói, chỉ có ta một người phát hiện, chúng ta cùng tổng bộ thất liên sao? Dư Đức, Mộc Linh Hâm, ngươi không phải cái thứ nhất, ta thu được triệu tập lệnh tiến đến Bồng Lai Đảo thời điểm. Liên tưởng liên hệ tổng bộ. Chính là liên hệ không thượng, tì bà tinh, mã diện 497, kia thật là một cái, tin tức tốt, đi, chúng ta đại khái không cần bị trừ tiền lương. Vạn tuế, mặc kệ là ai, ta cảm tạ hắn 8 đời tổ tông. Khương Tử Nha, Đầu Châu 794. Ta Hoàng A, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta hào tuyệt vọng, cầu cứu, nơi này chỉ có ta diễn nhiều nhất. Ta có loại kế tiếp sự tình, tuyệt đối sẽ không dựa theo chúng ta kịch bản như vậy phát triển mãnh liệt cảm giác. Dư Đức, Mộc Linh Hâm, ha ha, Đa Bảo đạo nhân chính, bình tĩnh, mà cùng chúng ta nói. Sư Tôn vừa mới cầm Chu Tiên Bốn Kiếm đi bái phỏng Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai vị đi. Làm chúng ta trước tiên ở trên đảo du ngoạn một hồi. Chờ giáo chủ trở về, còn có chuyện muốn cùng đại gia nói. Khương Tử Nha, Đầu Châu 794, ta có phải hay không lại hoa mắt? Hoàng Phi, Thỏ Ngọc Linh A Bảo, nói giỡn đi, Lý Thịnh, Quy Linh Duy Hạ, Đầu Châu các ngươi nhất tộc thật sự cùng quạ đen linh nhất tộc không thân. Vì cái gì này miệng quạ đen đặc sắc nguyền rủa năng lực như vậy cường? Tì Bà Tinh, Mã Diện 497, cốt truyện này, còn có cứu giúp khả năng sao? Dư Đức, Mộc Linh Hâm, vừa mới ta này thân thể sư phụ mây đen tiên bị Đa Bảo đạo nhân kêu đi rồi. Nói là kêu hắn cùng đi thu thập một chút tím chi nhai. Không lâu trước đây thông thiên giáo chủ Hoàng Nguyên Thủy Thiên Tôn bởi vì phong thần bảng đánh nhau. Rồi, trường hợp rất là hỗn loạn. Hoàng Phi, Thỏ Ngọc Linh A Bảo, băng rồi, Lý Thịnh, Quy Linh Duy Hạ, không cứu. Ta đi bồi nhà ta tam béo chơi. Tì Bà Tinh, Mã Diện 497. Cốt truyện chính là một cái cha. Ai tin ai ngốc. Khương Tử Nha, Đầu Châu 794. Ta hoa một tiếng muốn khóc đều khóc không được. Đột nhiên nhìn đến như thế chấn động thần biến chuyển Tiểu Thanh. Nàng có phải hay không không cẩn thận bỏ lỡ cái gì? Vì cái gì bị ô ô bẩn lâu như vậy lúc sau? Vị diện biến hóa như vậy đại đâu? Ô ô ô, cũng có thể cứu vớt vị diện. Hết chương.